Hơn một tháng qua hầu như nàng đều ở lại thôn trang này, dưới mũi hắn lại đi tìm một nam nhân khác. Đến giờ nàng vẫn còn mặt dày như vậy, không hề cảm thấy mình làm sai điều gì. Kỳ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng gọi tên nàng, tim Kỳ Vân Đồng đập thình thịch, có phải người nghĩ tính tình ta rất tốt? Cố Nguyên Phụng bước đến gần hơn, có phải người nghĩ bất kể ngươi có làm gì, ta đều phải nhẫn nhịn, chịu đựng ngươi đúng không? Cách chương.